Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049, chương 2050, đại chiến tướng lên. Sau đó hướng về phía đến một bên cũng là mặt lộ vẻ rung động quỷ lão cười một tiếng nói. Xem ra lão tổ năm đó quyết định, thật là rất anh minh a, đúng vậy. Quỷ lão cũng là rất là than thở gật đầu một cái. Ngẩng đầu nhìn trong bầu trời. Lúc này không riêng gì hắn, ở đó vang vọng đất trời trong tiếng hoan hô, toàn bộ tu sĩ mặt lộ kích động ngắm hướng trong bầu trời Lâm Phi ruột ảnh, đều là lộ ra một cổ vô cùng vẻ kính sợ. Khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn là ở vô số yêu vật xâm phạm bên trong, sinh mệnh cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng là bây giờ bên dưới, ai có thể nghĩ tới, ở trước đó sẽ chết đi trước mắt. Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên xuất hiện. Một khi xuất hiện, bất quá mấy cái hiệp, liền đem kia ép mọi người không thở nổi Long Hoàng cho miễn cưỡng đánh chết. Người này, Triệu Thúc, Hỏa Phượng Tử, Quỷ Tử bọn họ cũng là chậm rãi từ trong khiếp sợ tinh thần phục hồi lại. Hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, tất cả đều là không nhịn được sắc mặt có chút phức tạp, lộ ra một cổ vẻ cười khổ. Không có biện pháp. Lúc này Lâm Phi, thật sự là vượt qua mọi người tưởng tượng. Bây giờ bọn hắn đều còn ở toàn lực tu hành, định ở pháp tướng trên đường, đi nhiều mấy bước, nhưng là dương mắt nhìn một cái. Lâm Phi nhưng là đã sớm tới một cái khác không thể tưởng tượng tầng thứ. Bực này chênh lệch, giản thẳng để cho người không thể chê bai rồi. Năm đó ta liền đã nhìn ra, người này không giống tầm thường, nhưng là không nghĩ tới. Người này như vậy có thể dày vò. Hỏa Phượng Tử cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Nghĩ tới năm đó bị Lâm Phi bắt cóc chuyện. Mà ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Dịch Thiên. Càng là trong lòng ảm đạm lắc đầu một cái. Bây giờ đừng nói là Lâm Phi rồi. Ngay cả vị này Hồng Dịch Thiên, bọn họ sợ là cũng không đuổi kịp a. Triệu Thúc tựa hồ cũng có thật sự đồng cảm. Đồng tình vỗ một cái Hỏa Phượng Tử bả vai. Năm đó hắn là như vậy với Lâm Phi sánh vai cùng qua một đoạn thời gian. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ mọi người phát hiện, đại đến mức độ này, có đôi lời nói thế nào? Giữa người và người chênh lệch, so với người với cẩu giữa cũng lớn. Long quỷ vực chủ cùng quỷ lão nhưng cũng là mặt lộ nụ cười. Long Hoàng vừa chết, còn lại người xâm lăng cũng tốt đuổi. Có thể nói, phất ly giới nguy cơ, lúc đó giải quyết, chỉ là không biết đến, ở trong hư không, Lâm Phi đều có chút diệt nghĩ đến, mới vừa rồi chính mình đàn sát Long Hoàng lực lượng, đúng là có như thế cường đại. Phải biết, ở trước khi bế quan, hắn coi như là có thể chiến thắng Long Hoàng, cũng tuyệt đối không có thoải mái như vậy, thậm chí ngay cả pháp bảo đều không ra liền giải quyết chiến đấu. Nhưng là bây giờ, mấy cái hiệp bên trong liền giải quyết Long Hoàng. Bực này chênh lệch, cũng quá lớn rồi nhiều chút. Đây chính là thuộc về pháp thân một tia lực lượng sao? Không sai, chính là pháp thân. Bây giờ Lâm Phi, mặc dù còn không có lên cấp pháp thân, nhưng là ở luyện hóa yêu ma giới sau đó, mơ hồ cảm thấy một tia đạo cảnh mùi vị. Vẻn vẹn chỉ là một chút cảm giác, nhưng cũng khiến cho hắn cảnh giới lại lên một cấp bậc. Đây không thể nghi ngờ là vì tương lai đột phá pháp thân, dọn sạch hết mảng lớn chướng ngại. Thời gian mấy năm coi như là đáng giá. Lâm Phi tự nói một tiếng này sau đó, chính là xoay người lại đến mặt đất. Sau lưng đó, Hồng Dịch Thiên từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Phi, đi theo chính là sắc mặt phức tạp nói: không nghĩ tới bây giờ là bị ngươi càng rơi càng xa. Nói như vậy, ngươi thành công. Lâm Phi cười một tiếng nói: đúng vậy, bây giờ Lâm Phi đã hoàn toàn đem kia vạn long giới cho luyện hóa, có đối kháng Xích Phát chân nhân tiền vốn. Bất quá với kia so sánh, bây giờ Lâm Phi để ý nhất nhưng vẫn là chính mình kia chạm tới pháp thân một chút cảm giác. Hai người cũng không nói chuyện với nhau thời gian bao lâu, kia quỷ lão cùng long quỷ vực chủ liền đã tới. Tiếp theo ngươi còn rời đi sao? Quỷ lão từ trên xuống dưới quan sát Lâm Phi liếc mắt, ở đó khen ngợi mấy câu sau đó, cũng không khách khí, đi lên liền hỏi một câu như vậy. Dù sao trước Phất Cách lão tổ hãy cùng Lâm Phi có nhiều giao phó, tương đương với đem Phất Ly giới đều giao vào Lâm Phi trong tay. Quỷ lão đám người cũng không cần giống hơn nữa là trước kia đối Hồng Dịch Thiên như vậy. Nhiều lần cảm tạ, dù sao, bây giờ Phất Ly giới, có thể là ngoại trừ Vấn Kiếm Tông bên ngoài, đối Lâm Phi mà nói có thể dựa nhất một cổ lực lượng. Theo quỷ lão lời này hỏi ra, mọi người cũng là rối rít nhìn lại, cảm thụ ánh mắt mọi người. Lâm Phi cũng là gật gật đầu nói, chỉ cần còn lại mấy giới không bùng nổ cái gì quá lớn xâm phạm, hẳn sẽ lưu lại mấy ngày, ngược lại trước phải thanh trừ giữa thiên địa này dư âm. Nghe được Lâm Phi lời nói, mọi người tất cả đều là không khỏi rối rít thở phào nhẹ nhõm. Có Lâm Phi những lời này, lại cũng không biết là khiến cho bao nhiêu người nhất thời yên lòng. Theo Long Hoàng vẫn lạc, Phất Ly giới tai nạn cũng biến mất theo. Toàn bộ Phất Ly giới cũng là hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Chỉ là trung gian bị xâm phạm tạo thành đông đảo tổn thất, lại là không phải trong vòng mấy ngày là có thể hòa hoãn lại. Tuy là hứa hẹn tiếp đó sẽ ở lại Phất Ly giới, bất quá ở đại đa số trong thời gian, Lâm Phi hay lại là mang theo Hồng Dịch Thiên đám người qua lại các sử thế giới bên trong, giải quyết mọi chỗ xâm phạm. Có Lâm Phi sức chiến đấu cỡ này hỗ trợ, những thứ kia xâm phạm cơ bản đều là tiện tay có thể trừ. Như vậy thứ nhất, hiệu suất cũng là đề cao thật lớn ở nơi bọn họ đi qua. Bất kỳ mãnh liệt xâm phạm cũng sẽ bị lập tức trấn áp xuống. Cơ bản liền chân chính đại chiến cũng chưa từng xảy ra một lần. Chính là hai ngày, chính là trấn áp các nơi xâm phạm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Phi lại vừa là trở lại Phất Ly giới, ở chỗ này sửa sang lại chính mình trận chiến này tâm đắc. Dù sao Lâm Phi mới vừa mới xuất quan, liền trải qua đánh một trận, nhưng là có rất nhiều nơi có thể có được giáo huấn. Đây cũng là đang từ từ ma hợp tự thân tu vi. Như thế thời gian nhanh chóng trải qua, rất nhanh thì là 7 ngày trôi qua, mà Lâm Phi cũng là ở nơi này loại sửa sang lại bên trong, tu vi càng thêm tinh thâm, cảm giác tự thân với thế giới kia càng phát ra khế hợp. Bất quá, ngay tại Lâm Phi đắm chìm trong loại ngày này dần dần tinh tiến không câu nệ cảm giác lúc, nhưng là đột nhiên, hắn trợn mở con mắt, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chính là nhìn về phía Na Ép Cách giới bên ngoài. La phủ giới nơi ở, thế nào? Ở Lâm Phi bên người tu luyện Hồng Dịch Thiên cũng là lập tức phát giác Lâm Phi biến hóa, một cổ pháp thân khí tức, là Xích Phát Chân Nhân. Hắn xuất hiện, Lâm Phi cau mày, sắc mặt nghiêm túc, cái gì? Lúc này La phủ giới bên trong, kia Nguyệt Tả cũng là bỗng nhiên biến sắc, trợn mở con mắt, rất nhanh thì là triệu tập nhân đi vào phân phó nói. Xích Phát Chân Nhân khí tức ở La phủ giới ngoại hiện thân, truyền lệnh, các phe rút lui về Long. Chấm ngoặc kép, này vừa nói, nhất thời đông đảo tu sĩ trong lòng trầm xuống, trong con mắt lộ ra kiên quyết cùng vẻ sợ hãi. Mấy năm này tới nay, bọn họ đều là chuẩn bị đến đại chiến, đặc biệt là theo Thiên Môn Thành phản công Hắc Nguyên chương trình trong ngày càng ngày càng gần, bọn họ biết này chư thiên vạn giới bên trong cũng sớm muộn phải phát sinh một phen tranh đấu, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.